dẫu sao cũng không thể để thân thể trần truồng, khó có thể gặp người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù cách nhau chừng 20 dặm, nhưng điểm ấy khoảng cách cũng không vướng bận. Thiết Man có thể thấy rõ ràng bất luận tình hình gì ở ngoài 20 dặm. Kể cả Dương Thiên Vấn lông tóc không tổn thương mà phủi phủi áo bào trên người. Thiết Man khó có thể tin. Một kích vừa rồi mặc dù chỉ dùng 3 phần lực, nhưng mà thân thể của mình công thêm lực va đập vào lúc quẫy đuôi, tính sao thì cũng chừng lực vạn tấn. Hơn nữa lực vạn tấn này là nện chúng hoàn toàn, không chút lãng phí. Mặc dù là kẻ đồng cấp khác bản thân, đột nhiên chịu lực vạn tấn, nói như thế nào thì ngực cũng có chút tức nghẹn chứ. Dương Thiên Vấn vẫn thật không có việc gì, chỉ là có chút tiếc một kiện Tử La Tiên Y tốt liền bị hỏng như vậy. Bản thân rất thưởng thức ngươi, bản tôn sẽ nghiêm túc, cẩn thận một chút, chết cũng đừng trách ta. Thiết Man bay tới, thân thể cao lớn đã ẩn đầy lực lượng, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Dương Thiên Vấn định rút thanh thương lôi đình từ trong chiếc nhẫn ra, nhưng động tác vừa làm được một nửa, tâm niệm lại động. Món đồ chơi kia, không động vẫn hơn, vừa động tất là sinh tử giao nhau. Hơn nửa cây thương quá tà dị rồi. Các hạ tựa hồ là cường giả chuyên tu nhục thân nhỉ? Dương Thiên Vấn đột nhiên hỏi. Không sai, ở long giới người có thể thắng bản tôn về mặt thân thể, tuyệt đối không quá số 2. Thiết Man kiêu ngạo trả lời. Một khi đã như vậy, vậy bổn tòa cùng các hạ so thử. Dương Thiên Vấn hào khí ngất trời mà đáp. Ồ, so đấu thân thể với bản tôn. Bản tôn không ngại nói cho ngươi biết. Bản tôn chính là rồng trong dị chủng, độc giác thiết giáp long. Thân thể trời sinh cường hãn vô cùng. Bản tôn tu hành đến nay đã chừng hơn 500 vạn năm. Chuyên tu thân thể, nếu như dùng pháp thuật đánh nhau, bản tôn có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng tiểu tử ngươi không ngờ dám dõng dạc so đấu thân thể với bản tôn. Thiết Man cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ mà thừa nhận nhược điểm của mình. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm gật đầu, nghĩ thầm, ngươi là dị chủng trời sinh, áo giáp ở chính ngay thân. Nhưng lão tử cửu chuyển thiên lôi kim thân đại thành, đủ để đền bù chênh lệch tiên thiên. Ngươi tu luyện 500 vạn năm thân thể rất cường đại, nhưng mà có cường thịnh hơn nữa cũng có thể so được với long thần sao? Lão tử có thần công luyện thể đệ nhất của long tộc, đệ nhất biến trong thần long cửu biến, đã thoát thai hoán cốt, sẽ sợ một thiết giáp long cấp bậc long tôn như ngươi sao? Tu luyện đệ nhất biến của thần long cửu biến yêu cầu chính là linh thần giai, đó là công pháp tu luyện cho long thần, khởi điểm tiên thiên liền cao hơn ngươi một bậc. Nếu như đánh xong một trận này, ngươi có thể không chết, bản tôn liền kết giao bằng hữu với ngươi, cũng không so đo việc ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của bản tôn. Thiết Man tán thưởng, có vài phần mến tài. Đến đây đi. Dương Thiên Vấn bày thế, bẻ gân cốt, mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng hình người đánh nhau với ta? Thiết Man sửng sốt. Hình rồng hóa hình người, là vì hình người tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa cũng tu luyện được nhiều phương diện. Nhưng phương diện sức chiến đấu, thân thể, pháp lực của hình rồng đều vượt xa hình người. Không ngờ bây giờ có người dám dùng trạng thái hình người đánh với một con độc thiếp giáp long hình rồng. Đúng vậy. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Nói nhảm à, ta lại không có hình rồng, chỉ có một hình thái này. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? 72 biến hóa, ta cũng không biết. Có lẽ đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên thì có thể học được thuật biến hóa chính thức, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Thiết Man giận quá mà cười, giống lớn nói, tốt. Bản tôn liền xem thử ngươi đến tột cùng là có bản lãnh gì mà dám dùng hình người để đối kháng với bản tôn. Nói xong đã xông tới, một đuôi quét quá, lúc này đã dùng tới 7 thành lực lượng. Xem ra là thật sự phẫn nộ rồi. Dương Thiên Vấn gia trì một thần phụ cường hóa, ngược lại không gia trì thần phụ tốc độ, bởi vì không cần thiết. Loại chiến đấu va chạm thân thể này, tránh né liền có nghĩa là hèn nhát, trực tiếp cứng đối cứng. Dương Thiên Vấn nâng cánh tay trái lên đón lấy đuôi rồng cực lớn kia. Bình, một tiếng vang thật lớn, đây là va chạm thịt với thịt, hoặc có thể nói, va chạm giữa thịt với sắt. Lúc này, Dương Thiên Vấn vẫn chạy không thoát vận mệnh bị quét bay. Không có cách gì. Sự chênh lệch giữa thể tích với sức nặng, đây không phải là việc ai có thân thể cường hãn liền có thể giải quyết. Dương Thiên Vấn bị quét bay, nhưng rất nhanh đã ngừng thân hình lại. Không bay quá xa, đại khái chừng 500 thước. Thiết Man không có động tác khác, bởi vì hắn đã ngây ngẩn cả người. Nếu như một kích vừa rồi là vì tác dụng của bảo y hộ thân, thì một kích này chính là cứng đối cứng thật. Người này dùng trạng thái hình người, chặn lại mà không chút tổn hại. Về phần nguyên nhân bị quét bay, đây vốn liền chuyện hết sức bình thường. Kim cương đủ cứng không? Nhưng mà một tấm ván gỗ liền có thể dễ dàng đập văng kim cương cỡ bằng ngón cái. Ngươi có thể nói tấm ván gỗ còn cứng hơn so với kim cương sao? Dương Thiên Vấn hài lòng vô cùng. Thần công luyện thể đệ nhất của Long tộc đúng là không tầm thường. Một kích vừa rồi chỉ là cảm giác có điểm trầm trọng, nhưng đánh trên cánh tay lại không có cảm giác đau đớn, giống như mỗi một tấc da toàn thân, mỗi một tế bào đem lực đả kích hút hết vậy, mà cường độ thân thể còn mơ hồ tăng lên nửa phần. Dương Thiên Vấn kinh ngạc khó hiểu, thần công thần long cửu biến này biến thái như vậy sao? Bị người ta đánh cũng có thể đề thăng cảnh giới. Thiết Man khó có thể tin, xông người tới trước, liền một chảo công lên. Long chảo sắc bén có thể xé nát bất kỳ phòng ngự khí nào từ thần khí trở xuống. Thiết Man cũng không tin Dương Thiên Vấn ở trạng thái hình người dám đón đỡ một kích này. Dương Thiên Vấn đối mặt một kích này, tự tin gấp bội mà đánh tới một quyền, lại cứng đối cứng. Quyền chảo tương giao, Dương Thiên Vấn lại bị văng đi trăm thước. Có điều Thiết Man cũng đồng dạng bị lui về phía sau 2-3 thước. Nhìn qua thì là ngang tay. Thiết Man lắc lắc đầu, nhìn Dương Thiên Vấn chỉ hơn 100 mét, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ. Người này không ngờ quả thật dùng trạng thái hình người tiếp nhận 3 lượt cường công của mình. Mặc dù thiếp giáp long khắp toàn thân đều có thể lấy ra làm vũ khí, nhưng mạnh nhất vẫn là đuôi rồng, chảo rồng, nanh rồng cùng với sừng trên đầu dài 10 mét. Dương Thiên Vấn điên cuồng hưng phấn hét lên một tiếng. Hóa ra thần long cửu biến này quả thật biến thái như vậy. Thật sự là quá mạnh. Sau này bản thân còn cần pháp bảo phòng ngự gì nữa chứ? Ha ha ha, trong mắt Dương Thiên Vấn lộ ra vẻ hưng phấn. Thân hình xông tới, huy động thiết quyền, đánh với Thiết Man, đánh tới bất phân thắng bại. Có câu, kỳ phùng địch thủ, một người một rồng càng đánh càng hưng phấn. Dương Thiên Vấn vận chuyển công pháp thần long cửu biến. Một hồi đại chiến, có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của công pháp đang tăng lên thong thả. Đúng là lực lượng cường đại hấp thu từ bên ngoài, kích thích tế bào cùng gân cốt toàn thân tiến hóa. Đồng thời, bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong lúc vung quyền, bắt đầu mang theo long khí tức rõ ràng. Đây là khí tức đặc thù của rồng, chỉ có người long tộc mới cảm nhận được. Dương Thiên Vấn đương nhiên không cách nào phát hiện sự tồn tại của loại khí tức này. Nhưng Thiết Man lại có thể phát hiện long khí tức trong quyền kình của Dương Thiên Vấn. Đương nhiên sẽ nhận thức Dương Thiên Vấn là đồng tộc, cũng không có hoài nghi gì khác. Thần long cửu biến, mấu chốt chính là chữ biến. Vào lúc Dương Thiên Vấn sử dụng thần công như thế, có thể mang theo long khí tức của long tộc thượng vị rất rõ ràng. Cả người đang ngầm biến hóa dần dần, nhưng không thể nghi ngờ là biến hóa theo hướng tốt. Huyết mạch long tộc trên người Dương Thiên Vấn quá mỏng manh, cho dù là kích phát ra toàn bộ, cũng không thể nào từ người hóa rồng. Có thể mang theo long khí tức đã là cực hạn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự cường hóa thân thể Dương Thiên Vấn. Hiện giờ thân thể của Dương Thiên Vấn so với Thiên Lôi Kim Thân Đại Thành còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Một người một rồng đánh suốt một canh giờ, không ngờ hoàn toàn bất phân thắng bại. Đương nhiên một người một rồng này đều rất ăn ý không hạ tử thủ, chỉ đơn thuần thân thể va nhau. Đánh đến lúc này nanh rồng cùng sừng của Thiết Man cũng chưa dùng qua. Mà thủ đoạn Dương Thiên Vấn giấu giếm lại quá nhiều. Thần ấn tiểu bạch, thương lôi đỉnh trong tiến hóa, kim giao tiễn, tử tiêu thần lôi, thần phụ cấp 17 của La Bàn chỉ mới dùng một đạo, còn lại vẫn chưa cần tế ra ngoài. Tốt lắm, Dương tiểu tử, không cần đánh nữa, chúng ta xem như ngang tay, như thế nào? Khẩu khí của Thiết Man cũng trở nên thân thiết hơn một ít. Ngang tay liền ngang tay. Dương Thiên Vấn khẽ gật đầu. Giữa người thông minh với nhau có rất nhiều lời đều không cần làm rõ. Người ta từ đầu tới đuôi đều chưa sử dụng sừng trên đầu, liền biết người ta từ đầu tới cuối đều nương tay. Thật ra, nói tới thì, ta vẫn thua nửa phần. Ngươi dù sao cũng là dùng hình người đánh với ta có trạng thái hình rồng. Thiết Man đang khi nói chuyện, thân hình nhoáng một cái biến thành một đại hán cao 2 thước 4. Sừng trên đầu thật giống như dấu hiệu, cũng không biến mất, chỉ có điều ngắn hơn gấp 100 lần. Đi động phủ ta một chuyến. Dương Thiên Vấn cùng Thiết Man xuống biển. Ở chỗ sâu 1000 mét dưới biển, có một dãy núi. Động phủ của Thiết Man liền một trong những ngọn núi này. Động phủ dùng đại thần thông mở ra một không gian. Bên ngoài động phủ dùng tích thủy châu bố trí thành cửa động. Đi vào cửa động, trong động không gian rộng rãi, có thể đạt tới đến phương viên hơn 10 dặm. Đúng là một tòa động phủ không tệ. Dương tiểu tử, tùy ý ngồi đi. Ở đây chỉ có một mình ta ở. Trong phương viên 5 vạn đều là lãnh địa của bản tôn. Thiết Man hào sảng giới thiệu. Thiết tiền bối một thân áo giáp, tu vi tinh thâm, tại hạ bội phục. Lời này Dương Thiên Vấn nói rất thật. Bởi vì có câu không đánh nhau thì không quen biết. Với sự cường hãn mà Thiết Man biểu hiện ra ngoài, nếu tới giới tiên, ma, yêu, dùng lực, một con rồng liền có thể ngăn cản 2 đại cường giả tiên tôn đỉnh phong. Thậm chí ngay cả tứ đại tiên tôn cũng khó làm bị thương hắn. Một thân áo giáp này không phải là sắt thường. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng lột xác, độ cứng của thân áo giáp này sợ là không thua gì thần khí phòng ngự thượng giai. Đừng thấy Thiết Man chỉ có tu vi long tôn trung kỳ, nhưng luận về sức chiến đấu cùng với phòng ngự, cũng đủ để hoành hành không sợ ở long giới. Dương tiểu tử, một thân thực lực này của ngươi, tuyệt đối không ở dưới bản tôn. Thiên Long Thánh Hội 40 năm sau, ngươi có ý định tới tham gia không? Nếu ngươi tham gia, nhất định dương danh thiên hạ. Thiết Man tán thưởng nói, khẩu khí vô cùng chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 448, xuất phát. Thiên Long Tinh Dương Thiên Vấn nghe xong, lập tức tâm niệm vừa động, tò mò hỏi, tại hạ từ lúc tu hành đến nay, vẫn luôn độc lai độc vãng, luôn đi tới đâu liền ở đó. Bốn biển là nhà, không có chỗ cố định. Thiên Long Thánh Hội này đã từng nghe nói qua, nhưng lại chưa từng tham gia qua, lại càng không biết Thánh Hội có chỗ gì đặc biệt. Mong tiền bối chỉ điểm một chút. Ồ, Dương tiểu tử ngươi cũng thân tán tu sao? Thiết Man có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cao hứng quát. Vậy thật sự là quá tốt. Cũng chỉ có tán tu mới có thể có được thực lực siêu cường như ngươi. Lời này nói rất thật. Tán tu mặc dù phần lớn không nên trò chống gì, lại không chỗ nương tựa, nhưng một tán tu tu vi cao thâm, vậy chắc chắn so với phái tu khác sẽ lợi hại hơn. Đây là sự khác nhau giữa hoa dại và hoa nhà. Sinh mệnh lực của hoa dại mạnh hơn hoa nhà nhiều. Khó trách thực lực như vậy nhưng lại không cách nào tham gia Thiên Long Thánh Hội. 40 năm sau, bản tôn dẫn ngươi đi xem thử một chút. Mà nhắc tới thì, bản tôn cũng có một thời gian chưa ra khỏi động rồi. Thiết Man ôm đồm nói. Dương Thiên Vấn cảm thấy hứng thú là phương diện khác của Thiên Long Tinh. Nói thí dụ như Thiên Long Nhai. Nhưng điều này thì không thể nào trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ có thể chậm rãi nói bóng nói gió. Thiên Long Thánh Hội này rốt cuộc là gì? Có chỗ cần đặc biệt chú ý hay không? Là có chỗ nào kiêng kỵ? Lúc đầu Thiên Long Thánh Hội chỉ là thời gian các tộc của Long Giới tế bái Long Tổ. Về sau mâu thuẫn giữa các tộc từ từ trở nên gay gắt. Sóc Hy tế Tổ, dĩ nhiên là sẽ giải quyết ân oán, phân ra thắng bại. Các tộc tham gia hội tranh đoạt bài vị. Dần dần cả tán tu cùng Thánh Điện Thiên Long cũng nhúng tay vào. Các tộc dùng lúc bài hội phân cao thấp, tranh tài nguyên, phân địa bàn. Mà tán tu chúng ta nếu thắng được thì có thể tiến vào Thánh Điện Thiên Long tìm đọc thần công thượng cổ của Long Giới. Thiết Man cẩn thận kể rõ cho Dương Thiên Vấn những gì hắn biết. Dương Thiên Vấn cũng có một lý giải đại khái đối với Thiên Long Thánh. Trong Thánh Điện Thiên Long, Long Giới chứa rất nhiều mật ký thần công thất truyền hoặc là do các đại cao thủ Thánh Điện tự nghĩ ra. mỗi một con rồng sau khi thành niên, ký ức truyền thừa mở ra dù nhiều dù ít, đều không giống nhau. Chúng là căn cứ vào huyết mạch cùng tư chất của bản thân con rồng để chọn tính mở ra. Nói thí dụ như tư chất của Dương Thiên Vấn nhất lưu, huyết mạch có thể ngược dòng đến thần long thời viễn cổ. Ở dưới sự dẫn dắt của ấn ký thái cổ chiếm được thần long cửu biến, nhưng cũng chỉ có chừng đó, không còn gì khác nữa. Nếu như huyết mạch của Dương Thiên Vấn nhiều hơn chút nữa, truyền thừa lấy được cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng trong thánh điện Thiên Long, lại chứa các loại thần công bí tịch của long giới từ thời thượng cổ đến nay. Có đến từ ký ức truyền thừa, cũng có tuyệt thế kỳ tài kinh tài tuyệt diễm của long tộc tự nghĩ ra. Hoặc là sửa chữa bổ sung cùng với các loại bút ký cùng chỉ đạo tu luyện. Những cái này đối với tán tu mà nói là có lực hấp dẫn tuyệt đối. Đặc biệt quán quân, có thể đi vào mấy lần, tất nhiên sẽ có thành tựu lớn. Rất nhiều cao thủ bị mắc kẹt ở bình cảnh, không thể tiến thêm đều tranh nhau danh ngạch vào thánh điện tiến tu. Dương Thiên Vấn cùng Thiết Man mới quen đã thân, Dương Thiên Vấn cũng không ngại xa xỉ mà lấy ra hảo tử của ma giới, cùng Thiết Man đối ẩm hàn huyên. Bữa tiệc này uống xong, Dương Thiên Vấn chiếm được rất nhiều tư liệu. Đầu tiên, Thiên Long Tinh là thánh tinh của Long Giới. Như vậy Thiên Long Nhai chính là thánh địa của Thiên Long Tinh. Bất luận kẻ nào không được cho phép đều đừng hòng đi vào. Thiên Long Nhai không chỉ cao thủ như mây, thủ bị xâm nghiêm. Hơn nữa có kết giới do Long Thần lưu lại bảo vệ, không được sự cho phép của thánh điện Thiên Long, ai cũng đừng hòng đi lên. Mà phương pháp duy nhất có thể lên Thiên Long Nhai chính là đạt được danh ngạch tiến vào thánh điện Thiên Long tìm hiểu tập luyện thần công. Nếu không không còn lối khác. Xông vào căn bản là không thể nào. Ngày hôm sau Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại. Trong lòng đã có tính toán. Thiên Long Tinh này muốn đi vào phải do Thiết Man dẫn đường sau đó mới vào được. Còn phải lấy được một trong số danh ngạch đó thì mới có thể danh chính ngôn thuận mà đi vào Thiên Long Nhai. Tham tu 10 năm. Thời gian 10 năm đã đủ để làm được rất nhiều chuyện. Có thể công khai học tập điển tịch của Long tộc, lại có thể lấy được thứ mình muốn. Một tên chúng ba con nhà. Dương tiểu tử, rượu ngon ngày hôm qua uống thật đúng là đủ mạnh. Thiết Man cười ha hả đi vào gian phòng của Dương Thiên Vấn. Nếu Thiết đại ca thích, ta có thể dạy ngươi. Dương Thiên Vấn nói xong, quả thật lấy ra một ngọc giản trống, khắc phương pháp. Ủ rượu vào, sau đó ném tới. Ngay lúc tối hôm qua uống tận hứng, Thiết Man không hài lòng Dương Thiên Vấn luôn gọi tiền bối, lộ vẻ quá lạnh nhạt. Cho nên liền tự xưng mình là đại ca. Vậy đại ca ta liền khách khí rồi. Thiết Man cũng không làm bộ mà nhận lấy, cất kỹ ngọc giản, lúc này mới hỏi, ngươi tính sao? Thời gian còn mấy chục năm, tiểu đệ định bế quan một thời gian ngắn. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, liền tu luyện ở trong động phủ của ta đi. Thiết Man gật đầu đồng ý, vậy chỉ sợ không được. Bởi vì nếu tiểu đệ tu luyện ở đây, chỉ sợ Thiết đại ca cũng không tu luyện được. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, Thiết Man lúc này mới nhớ tới, linh khí mấy ngày trước chợt giảm, biết lời Dương Thiên Vấn nói là sự thật, cũng không hỏi thêm gì nữa, mở miệng nói, tùy ngươi vậy. Trong phương viên 5 vạn này, ngươi tùy tiện tìm một chỗ bế quan là được. Ta bảo đảm tuyệt đối không có người nào dám quấy rầy ngươi. Dương Thiên Vấn khẽ cười, liền bay ra động phủ của Thiết Man. Tìm được một tòa tiểu đảo linh khí dư thừa ở hải vực cách xa ngoài ngàn dặm. Lại nói tiếp, Dương Thiên Vấn vẫn không có thói quen ở dưới nước. Sóc khi bố trí một phen, Dương Thiên Vấn liền bế quan tiềm tu thần long cửu biến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng Thiết Man đại chiến một hồi, thần long cửu biến tiến bộ không nhỏ, tương đương với vất vả cố gắng khổ tu mấy năm. Có điều, Dương Thiên Vấn lại cho rằng tá trở thích hợp không có quan hệ gì với bên ngoài. Nếu chấp nhất hoặc là ỷ lại, vậy chắc chắn sẽ tự chịu ác quả. Cho nên, Dương Thiên Vấn không tìm Thiết Man đánh quyền nữa, mà lại thu liễm tâm thần, chuyên tâm tu luyện. Luận về tu vi tâm tính, Dương Thiên Vấn vẫn rất giỏi. Thần long cửu biến này quả thật quá bá đạo. linh khí phương viên ngàn dặm đều bị Dương Thiên Vấn dẫn dắt tới. Nói cách khác, chỉ cần cách Dương Thiên Vờ trong ấn ngàn dặm, như vậy đừng hòng hấp thu một chút linh khí nào. Thời gian liền ở trong quá trình Dương Thiên Vấn không ngừng khổ tu, trôi qua từng chút một. Hỏa hậu của thần Long Đệ Nhất Biến cũng từ từ càng ngày càng sâu. Thời gian 38 năm ở trong quá trình tu luyện phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dương Thiên Vấn thu công đứng dậy rất đúng giờ. Thần Long Đệ Nhất Biến đã đột phá giai đoạn sơ kỳ, tiến vào tu luyện trung kỳ. Về mặt thân thể, Dương Thiên Vấn có lẽ kém Long Thần, nhưng lại mạnh gấp đôi so với trước kia thì phải. Vừa ra đảo, liền nhìn thấy xa xa một đạo quang ảnh lao đến. Người đến không phải là ai khác, chính là Thiết Man. Thế nào, Dương tiểu tử, thời gian gần tới rồi, chúng ta cần phải đi rồi. Nếu không sợ là không kịp Thiên Long Thánh Hội. Thiết Man thấy thân ảnh của Dương Thiên Vấn từ xa nên liền hô lớn. Dương Thiên Vấn khẽ cười, bay lên trời nghênh đón, trả lời, vậy mời Thiết Đại Ca dẫn đường. Thiết Man trên đường trực tiếp chuyển hướng bay về phía đại lục. Thân hình Dương Thiên Vấn hóa thành một tia chớp đuổi theo. 7 lần chớp động, liền đuổi kịp Thiết Man. Lôi độn thuật, không thể tưởng được, ngươi còn biết loại độn pháp kỳ diệu này. Nhìn không ra, ngươi lại là thuộc hệ lôi. Thiết Man hơi kinh ngạc nói. Bêu xấu rồi. Trên mặt Dương Thiên Vấn lộ ra một nụ cười, khiêm tốn trả lời. Hai người bay song song, một đường không nói chuyện, mãi cho đến trước truyền tống. Truyền tống sư dường như biết Thiết Man, chào hỏi cung kính vạn phần, xin hỏi Thiết tiền bối đi nơi nào? Xích tinh, Thiết Man trả lời dứt khoát, sau đó vỗ vỗ vai Dương Thiên Vấn, đứng lên trên đó. Dương Thiên Vấn cũng cùng đứng lên trên kia, tò mò hỏi, sao? Không cần đưa Long Thạch hả? Hắc hắc, cho dù lão tử cho, bọn họ dám thu sao? Thiết Man nhếch miệng cười nói. Dương Thiên Vấn chợt hiểu ra mà gật đầu, không nói gì nữa. Quang mang chớp động, Thiết Man cùng thân ảnh của Dương Thiên Vấn biến mất. Đương nhiên, tin tức Thiết Man khởi hành cũng từ chỗ truyền tống sư truyền tới thượng cấp. Đây là một cái truyền tống siêu viễn trình. Từ sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, Thiết Man liền nói với Dương Thiên Vấn, chúng ta nhanh một chút. Thiên Long Tinh cũng không có truyền tống trận để đi vào, chỉ có từ nơi này mà bay qua. Mặc dù chúng ta có thời gian 2 năm, nhưng đi sớm dù sao vẫn tốt hơn đi muộn không vào được. Dương Thiên Vấn gật đầu, hiểu ý tứ của Thiết Man, bay ra khỏa tinh cầu này. Nhận thức chuẩn phương hướng, Thiết Man vừa định ra tốc, Dương Thiên Vấn đã gọi Thiết Man lại, lấy ra một con thuyền nhỏ, thổi nhẹ. Thuyền nhỏ đón gió mà trương ra, chỉ chốc lát sau liền thành con thuyền có thể dung nạp chừng 10 người. Chúng ta ngồi cái này để qua đi, có thể ít tốn sức. Dương Thiên Vấn chỉ vào con thuyền này nói, không ngờ tiểu tử ngươi còn có loại bảo bối này. Ở Long Giới, mấy món này rất hiếm đó. Thiết Man cũng không trì hoãn mà nhảy lên thuyền nhỏ tán dương. Dương Thiên Vấn chỉ nhẹ một cái, thuyền nhỏ hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Dương Thiên Vấn dùng tiên thạch cực phẩm làm nguyên động lực của thuyền, lại đưa vào chút pháp lực, đủ để duy trì loại tốc độ này trong 2 năm. Thiết Man dựa lưng vào bong thuyền, cầm một bình rượu, khoái hoạt mà hét lớn, đây mới gọi là cuộc sống chứ. Dương tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ đó. Ta sao không nghĩ đến nhỉ? Trước kia đều dựa vào bản thân để bay, chứ không nghĩ tới dùng pháp khí này vừa đỡ tốn sức, lại thoải mái. Ha ha, tiểu đệ xuyên hành vãng lai ở trong vũ trụ, thường xuyên có chỗ đốn ngộ. Dùng tới nó, không chỉ không chậm trễ việc đi đường, còn có thể im lặng quan sát ngôi sao vận chuyển. Vũ trụ huyền diệu, tán tu chúng ta, tất nhiên lấy thiên địa làm thầy. Dương Thiên Vấn mỉm cười giải thích, hay cho câu lấy thiên địa làm thầy. Khó trách ngươi trẻ tuổi như vậy, đã có pháp lực bí hiểm như thế. Ca ca ta bội phục không thôi. Thiết Man có sao nói vậy, trong lòng quả thật hết sức bội phục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 449, tới Thiên Long Tinh xinh đẹp bay mấy tháng, Trên đường ngược lại gặp được một số người, nhưng mà không nhiều lắm. Về sau nghe Thiết Man giải thích mới biết được, hóa ra ở gần Thiên Long Tinh không chỉ có một tinh cầu, mà còn có 6-7 tinh cầu. Lựa chọn không giống nhau, tất nhiên lộ tuyến cũng bất đồng. Dương Thiên Vấn gật gật đầu minh bạch. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Vấn tất nhiên lợi dụng nó, không ngừng mài giũa chân nguyên. Thời gian 2 năm, trong nháy mắt đã trôi qua một nửa, trên thuyền lại có thêm 2 hành khách. Hai vị này tất nhiên đều là hảo hữu với Thiết Man, hơn nữa đều là thân tán tu vi Long Tôn, đều là cường giả đỉnh cấp nổi tiếng trên Long giới. Ma Khô bản thể là Hắc Long, là cao thủ thuật thể song tu, pháp tắc không rõ. Lôi Phách bản thể là Lôi Long hai cánh dị chủng trong rồng hai thuộc tính, tu luyện hai đại pháp tắc phong, lôi, lợi hại vô cùng, có thể lĩnh ngộ xong đại pháp tắc, chỉ riêng vấn đề thiên phú cũng đã chứng minh hắn thiên tư hơn người. Bản thân Thiết Man thì là độc giác thiết giáp long dị chủng trong loài rồng, tu luyện chính là kim pháp tắc, mặc dù đồng dạng là loài rồng song thuộc tính, nhưng lại chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Không thể không nói so với Lôi Bá thì kém hơn một chút, nhưng luận về phòng ngự thì là mạnh nhất trong ba người. Ba người cũng là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, đều là tính tình lỗ mãng hào sảng như nhau. Rất nhanh liền hòa mình với Dương Thiên Vấn, xưng huynh gọi đệ. Dương Thiên Vấn rất yêu mến người có loại tính cách này. Mặc dù hơi thô lỗ, nhưng ít nhất so với Ngụy Quân Tử, ngoài miệng nói một đàng, bên trong làm một nẻo thì tốt hơn nhiều, không phải sao? Hơn nữa tương giao với bọn họ cũng yên tâm hơn, ít nhất sẽ không chỉ trong trước mắt đã bị người ta bán. Trên con đường này cũng không yên bình, trên đường thường xuyên nhìn thấy một số hành vi giết người cướp của, chẳng diện ác liệt. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, chẳng diện như vậy chỉ sợ cho dù như thế nào cũng tránh không khỏi. Có điều bọn Dương Thiên Vấn ngược lại không gặp bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy rầy gì. Rất đơn giản, ba vị trên thuyền không thèm che giấu khí tức của mình chút nào. Khí tức pháp lực thuộc về Long Tôn, hơn nữa là tận ba vị kia, đủ để dọa lùi tất cả những người có ý đồ bất chính. Cho nên, cho dù thuyền mà bọn Dương Thiên Vấn là sang trọng xa xỉ, cũng không có ai dám đến đánh chủ ý. Hơn nữa ở trên đường cũng không cần để ý tránh né. Tất cả con rồng phát hiện con thuyền đều ngoan ngoãn mà tránh đường, sau đó dùng ánh mắt tôn kính nhìn thuyền đi xa. Sao dọc theo con đường này số lượng long đế nhiều như vậy chứ? Dương Thiên Vấn có chút kỳ quái. Những tiểu tử này, phần lớn là có người mang theo. Ngươi không hề phát hiện rất nhiều lão gia hỏa thủ lĩnh cũng không yếu hơn chúng ta sao? Thiết Man mở miệng giải thích. Long đế cũng đồng dạng có thể lấy được tư cách tiến vào Thánh Điện Thiên Long. Rốt cuộc lại trải qua hơn 10 tháng phi hành, mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Không thể không nói, Thiên Long Tinh này vô cùng mỹ lệ. Dương Thiên Vấn nhìn mà cảm thán. Thiên Long Tinh này không ngờ lại có 20 vệ tinh, quay chung quanh Thiên Long Tinh. Nghe bọn họ nói đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là những này vệ tinh ở trong lúc vận chuyển hình thành một trận pháp tự nhiên. Đương nhiên, cũng có thể nói là từ trường cường đại, bao phủ phạm vi 50.000 dặm chung quanh. Người có pháp lực hơi kém chỉ cần hơi tới gần phạm vi này, đều sẽ bị hút vào, sau đó bị lực trường hỗn loạn xé thành mảnh nhỏ. Thần thức của Dương Thiên Vấn quét qua, quả nhiên giống như lời bọn họ nói. Dương Thiên Vấn lấy ra một kiện kiếm tiên cực phẩm, ném nhẹ một cái. Kiếm tiên bay về phía phạm vi lực trường, mới vừa vào tốc độ liền nhanh hơn gấp trăm lần. Ở trên đường, kiếm tiên đã bắt đầu biến hình, đến chỗ cách 1/10, liền biến thành bánh quai trèo. Tiếp tục đi vào, biên độ quấn động vạn vẹo lại càng lớn. Đại khái lúc bay cách 1/5 liền hoàn toàn bị phá nát. Dương Thiên Vấn thấy vậy, trong lòng liền mát lạnh, nghĩ thầm cũng may không xúc động một mình đi vào. Nếu không căn bản không thể nào đi vào, trừ phi là tu luyện thần long bách biến tới đệ nhị biến mới dám bảo đảm đi vào bình yên vô sự. Dương tiểu tử, ngươi cũng thật là phá của. Một kiện pháp khí cực phẩm tốt thế, liền bị hỏng như vậy. Thiết Man mặc dù không dùng pháp khí cấp bậc này, nhưng vẫn có chút đau lòng. Đây có thể là thiên tính của Long tộc, cũng có thể là vì trình độ luyện khí của Long giới thật sự không được tốt lắm. Vì vậy trên thân chúng tu luyện tới cực, liền có tác dụng như pháp khí phòng ngự viễn siêu cực phẩm. Giống như một thân áo giáp của Thiết Man, năng lực phòng ngự có thể so với thần khí. Dương Thiên vẫn mỉm cười, không giải thích gì. Chẳng lẽ nói thần khí trong tay mình có cả đống? Những tiên khí này đã sớm là đào thải hàng. Vậy làm sao đi vào? Hợp thời nói sang chuyện khác. Đến lúc đó tất có người ra ngoài đón chúng ta vào. Thiết Man thấp giọng trả lời. Dương Thiên vẫn liền im bặt. Cái luật này đúng là không vui gì cả. Đến lúc đó lấy được thời không bảo tháp cũng không dễ chạy trốn. Đúng là khiến người ta vừa buồn bực nhưng lại không làm gì được. Lỡ như ở trên đường cầm thời không bảo tháp xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hoặc là sau khi lấy được bảo vật quấy nhiễu đến thánh điện. Không phải là càng thêm nguy hiểm sao? Một thời gian ngắn kế tiếp, Dương Thiên vẫn ngoại trừ mỗi ngày đều dùng thần thức quan sát cả trận thế. Thỉnh thoảng lại thôi diễn trận pháp biến hóa, muốn tìm ra sơ hở từ đó. Dương Thiên Vấn cũng may mắn là đã tới đây ở 2-3 tháng trước. Nếu không cho dù là muốn tìm ra sơ hở cũng không có thời gian. Dương tiểu tử. Thiết Man đẩy cửa khoang ra. Thấy Dương Thiên Vấn vẫn đang nhắm mắt đả tọa, không khỏi thở dài. Một lần nữa đóng cửa khoang thuyền lại. Mơ hồ có thể nghe được Thiết Man dùng ngữ khí bội phục nói với Ma Khô và Lôi Phách. Chẳng lẽ tiểu tử này lợi hại như vậy? Quả thực đúng là một người cuồng tu luyện. Lúc không có chuyện gì làm đều ngồi tu luyện. Không giống chúng ta. Lúc không có việc gì liền chợp mắt. Liền qua mấy trăm năm. Dương Thiên vẫn cứ qua ngày như vậy. Nhìn như là đang nắm chặt thời gian để tu luyện. Nhưng thật ra là đang dùng thần thức âm thầm quan sát trận thế. Nếu như đổi lại là những người khác có lẽ rất khó nhìn ra cái gì ở trong 2-3 tháng. Nhưng Dương Thiên vẫn lại tinh thông trận pháp, nghiên cứu trận đạo đã nhiều năm. Đối với trận pháp có thành tựu nhất định, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng có thể thôi diễn đại khái uy lực cực hạn của trận này cùng với suy tính tình huống đại khái thì không có vấn đề.